kiêu ngạo, chương 41, góc truyện audio.com, lẽ nào không phải cậu nhớ tôi sao? Câu này mắc lại trong cổ họng Lâm Vô Ngung không thể nói ra, 2 giây sau anh lập tức hối hận, đáng lẽ phải nói. Anh đã quy Đinh Tễ vào loại nhiệt tình như lửa với bạn bè có quan hệ tốt, cho nên khi Đinh Tễ nói ra những lời này, đáng lẽ anh phải bật lại một cách tự nhiên, giống như trước đây. Nhưng thái độ của Đinh Tễ rõ ràng không giống như trước đây hai người có thể đấu võ mồm 300 hiệp không phân thắng bại thì sẽ không dừng. Bây giờ Đinh Tễ lại im lặng, Lâm Vô Ngung có thể cảm nhận được sự lúng túng của Đinh Tễ, thậm chí còn cảm nhận được Đinh Tễ vì cảm nhận được sự lúng túng của anh mà càng thêm lúng túng. Sau đó anh hận không thể phản kích ngay từ đầu, không cho Đinh Tễ cơ hội để hóa giải sự lúng túng đầu tiên. Lần đầu tiên Lâm Vô Ngung luống cuống tay chân vì loại quan hệ rối rắm phức tạp mà lại không thể hoàn toàn khống chế được này, cho dù đối diện với Lâm Trạm 10 năm không gặp cũng không có loại cảm giác như thế. Đúng vậy, anh trả lời, tuy rằng anh luôn tự tin với IQ của mình, trước mắt anh cũng không tìm được câu trả lời thích hợp nào, chỉ biết nếu như không lên tiếng nữa, Đinh Tễ sẽ rất mất mặt. Câu trả lời này anh không nghĩ nhiều, chỉ thuận theo câu hỏi của Đinh Tễ, đưa ra đáp án duy nhất bây giờ của mình. Đúng vậy, là rất nhớ cậu tới rồi, có người có thể nói chuyện với tôi tới nửa đêm, có người xem tivi cùng tôi, còn có thể ăn cơm cùng nhau, đi dạo phố tới thời điểm còn có thể cùng nhau tới trường báo danh. Cậu đợi nhé, ngữ điệu của Đinh Tễ đã khôi phục lại bình thường, mang theo sự đắc ý thường có, cố chịu thêm một ngày nữa, đợi tôi tới giải cứu cậu. Được, Lâm Vô Ngung cười, anh gà tới cứu em. Cậu nói chuyện chú ý chút đi, Đinh Tễ cao giọng, tôi chỉ dùng một tay là có thể đánh hai người như cậu đấy, có biết không? Biết rồi, biết rồi. Liêu Kim Bằng vừa đi vừa gật đầu, nếu như tao rảnh sẽ đi thăm ông bà trước, nếu như khiêng gì, mua gì, chuyển gì đều tùy tiện, mày đừng quan tâm. Nếu như Quốc Khánh ông bà đi chơi, Đinh Tễ nói, có rảnh thì đi cùng nhau, tao dẫn mày đi xem kéo cờ. Có lời này là được rồi, tao có đi hay không cũng yên lòng. Liêu Kim Bằng vỗ vai cậu, học trường hát rồi cũng đừng quên người bạn cùng mày để chuồng chạy nơi nơi như tao. Là không thể quên người bạn để chuồng chạy như mày, Đinh Tễ sửa lại, là mày, không phải tao. Đậu, Liêu Kim Bằng thở dài, tao đột nhiên không nỡ rời xa mày, làm sao bây giờ? Mau đi mua tấm vé, Đinh Tễ chỉ quầy bên kia, đi chung với tao. Cút đi, Liêu Kim Bằng bật cười, xoay người giang cánh tay ra, nào, ôm một cái. Đinh Tễ buông vali hành lý xuống, ôm chặt Liêu Kim Bằng. Phải tốt đấy, Liêu Kim Bằng vỗ cậu, gặp được chuyện phiền phức gì ai bắt nạt mày, mày chỉ cần nói một câu tao sẽ lập tức qua đó chống đỡ cho mày. Tao sẽ nhớ lời này. Đinh Tễ bật cười, Liêu Kim Bằng đưa cậu tới cửa kiểm tra an toàn, nhìn theo cậu xếp hàng, còn cách từ xa hô mấy câu, cậu đi vào rồi Liêu Kim Bằng mới vẫy vẫy tay, xoay người đi khỏi. Đinh Tễ đứng sững sờ tại chỗ một lát. Cậu rất không nỡ rời xa Liêu Kim Bằng, hai người lớn lên cùng nhau, còn chưa bao giờ tách ra khoảng thời gian dài như vậy, tuy rằng gặp mặt luôn đánh nhau, nhưng vừa nghĩ tới sẽ lâu không được gặp mặt cậu lại cảm thấy rất luyến tiếc. Cậu sẽ không xấu hổ khi nói ra mấy lời kiểu như luyến tiếc Liêu Kim Bằng, còn vô. Góc truyện audio.com, cùng thản nhiên, nhưng đặt cảm xúc như vậy lên người Lâm Vô Ngung thì lại không được, giống như sai trái, nói ra càng cảm thấy xấu hổ. Rõ ràng là cảm giác chân thực. Cậu lúng túng làm cho Lâm Vô Ngung lúng túng, cậu lại vì Lâm Vô Ngung lúng túng mà lại càng thêm lúng túng. Sân bay không có gì ngon cả, Lâm Vô Ngung tới sớm nửa tiếng, đi vòng một lần tất cả những cửa hàng có bán đồ ăn, cuối cùng ăn một bát mì, không mấy hài lòng. Nhưng mà khi đi qua một cửa hàng bán quà lưu niệm, anh bị hấp dẫn bởi que kẹo đáng yêu bên cửa. Kẹo que được làm thành đủ loại động vật nhỏ và chữ cái, nhìn qua đều rất dễ thương, Lâm Vô Ngung do dự một lát quyết định mua mấy cái về làm quà tặng đón người ở sân bay. Anh lựa chọn, không ngờ kẹo que còn có thể làm thành gà nhỏ, anh cầm con gà vàng nhỏ kia lên 3 lần rồi lại buông xuống, cuối cùng chọn một con rồng nhỏ cùng với 2 chữ D và Z. Cửa ra rất đông người, Lâm Vô Ngung đứng trong đám đông đủ loại người tới đón máy bay, cảm giác thật mới mẻ. Đây là lần đầu tiên anh đón máy bay trong cuộc đời. Nhìn thấy trên màn hình xuất hiện số hiệu máy bay của Đinh Tễ, bên cạnh có người xôn xao, cho dù biết cách thời gian Đinh Tễ xuất hiện còn ít nhất 20 phút nữa, nhưng mà anh vẫn không tự chủ được theo đám người đi về phía trước, chen tới bên cạnh giải ngăn cách, vừa lấy điện thoại ra vừa nhìn chằm chằm phía trước. Bên cạnh có mấy chiếc di động vang lên, còn có người gọi điện thoại, tới chưa, đã xuống máy bay chưa? Lâm Vô Ngung nhìn điện thoại, Đinh Tễ còn chưa gửi tin nhắn qua. Anh chỉ có thể cầm chặt điện thoại tiếp tục nhìn chằm chằm đằng trước, rõ ràng biết trong những người đi ra lúc này căn bản không thể có Đinh Tễ, cũng vẫn vô thức nhìn về phía trước. Mãi cho tới khi hành khách của chuyến bay lần này bắt đầu xuất hiện, điện thoại Lâm Vô Ngung vẫn không có động tĩnh gì. Lâm Vô Ngung không nhịn được gọi tới số của Đinh Tễ. Không phải là vẫn chưa mở máy đấy chứ? Vẫn may, điện thoại kết nối rồi, nhưng mà kêu 7-8 tiếng chuông cũng không có ai nhận. Khi Lâm Vô Ngung bắt đầu hoài nghi có phải người này đã làm rơi điện thoại trên máy bay không, Đinh Tễ bên kia bắt đầu nhận điện thoại, hô một tiếng không rõ là ôi hay là alo. Sắp ra chưa? Lâm Vô Ngung hỏi, tôi đã ở cửa ra rồi, chiếm vị trí C, có lẽ cậu liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tôi. Đinh Tễ bật cười, tiếng cười vẫn mơ hồ không rõ. Có phải cậu đang ăn gì không? Lâm Vô Ngung hỏi, ăn cái khỉ ấy, Đinh Tễ le lưỡi, má nó, tôi cầm hai vali đồ của cậu còn có cả máy bay không người lái bảo bối nữa, tôi còn tay đâu mà nhận điện thoại, tôi đang ngậm điện thoại đấy. Là ai nói có người tiễn có thể cầm nhiều hành lý? Lâm Vô Ngung bật cười, treo máy đi cậu chạy ra đây. Đinh Tễ bên kia lải nhải rất lâu mới cúp máy. Chưa tới 2 phút Lâm Vô Ngung nhìn thấy Đinh Tễ lưng đeo ba lô, một tay đẩy hai vali một tay xách cái túi khác. Anh vẫy tay với Đinh Tễ không có cách nào vẫy tay, chỉ nhảy lên một cái rồi bắt đầu chạy. Lâm Vô Ngung chen ra khỏi đám người, đi vòng qua cửa ra của giải ngăn cách đón Đinh Tễ chạy tới. Hà lu, Đinh Tễ đẩy hành lý tới trước mặt anh, cười giang tay ra. Lâm Vô Ngung dùng chân ngăn cản vali hành lý trượt tới trước mặt mình, sau đó chạy qua ôm Đinh Tễ. Chỉ muộn 10 phút, Đinh Tễ hét bên tai anh. Ừ, Lâm Vô Ngung gật đầu tốt lắm, có phải ăn được mấy bữa rồi không? Đinh Tễ vỗ vỗ lưng. Góc chuyện audio.com, anh, chỉ một bát mì thôi, Lâm Vô Ngung nói, cậu có đói không? Lát nữa đi ăn gì nhé? Tôi ăn bánh bao trên máy bay rồi. Đinh Tễ cười hi hi, tôi còn ăn cả bánh bao của chị ngồi bên cạnh. Đi, Lâm Vô Ngung buông lỏng cánh tay ra. Trừ Đinh Tễ ra, gần như anh sẽ không tiếp xúc với ai thế này, ít nhiều vẫn có chút không thể thích ứng, đặc biệt là hơi thở và âm gợn sóng khi Đinh Tễ nói bên tai anh, làm cho nửa vai và sau lưng của anh đều có chút ngứa. Cậu xách túi nhé, Đinh Tễ nói, bây giờ tôi bắt đầu uổng phí thời gian rồi, tôi không muốn xách đồ nữa. Đợi đã, Lâm Vô Ngung buông lỏng cánh tay, lấy trong túi ra ba que kẹo cho cậu này. Đậu, Đinh Tễ rất ngạc nhiên nhận lấy nhìn, cậu đón máy bay cũng chu đáo nhỉ. Tôi không nỡ ăn, nơi đó là chuỗi cửa hàng, Lâm Vô Ngung nói, ăn xong rồi có thể mua thêm. Tư duy của cậu, Đinh Tễ thở dài, nếu như cậu yêu đương, có lẽ thực sự sẽ có khó khăn. Được rồi, Lâm Vô Ngung cười, ba cái này để lại tôi mua cái khác cho cậu. Tại sao lại không mua gà? Đinh Tễ ngậm kẹo vào trong miệng, tôi cho rằng cậu nghiện chọc tức tôi. Kiềm chế được, Lâm Vô Ngung nói, gọi xe chưa, Đinh Tễ hỏi, đã tới rồi, Lâm Vô Ngung xách túi lên, đặt lên vali đẩy đi, đi thôi. Tâm tình Đinh Tễ rất tốt, sau khi lên xe gọi điện cho ông nội báo bình an, gửi mấy tấm ảnh chụp cho Liêu Kim Bằng, sau đó lại đăng hình 9O lên Khoảnh Khắc. Lúc này mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, tôi thực sự là phục cậu. Lâm Vô Ngung ở bên cạnh nhìn cậu liên tục bận rộn, ngày nào cậu cũng gửi, lấy đâu ra nhiều lời để nói đăng trên Khoảnh Khắc thế. Chứng minh rằng cuộc sống của tôi muôn màu muôn vẻ, Đinh Tễ thu điện thoại về, duỗi hông. Ai đúng rồi, giấy báo trúng tuyển, tới nhà rồi đưa cho tôi sau, Lâm Vô Ngung nói, bây giờ tôi không có chỗ để. Được rồi, Đinh Tễ dựa vào ghế quay đầu nhìn anh, tại sao tôi lại cảm thấy cậu có chút tiều tụy nhỉ? Có phải cậu nhận việc nhiều quá không? Có hơi, có hai việc ngay từ đầu tôi không nghĩ tới sẽ phiền phức như vậy đã nhận rồi, Lâm Vô Ngung lau mặt có hai ngày cả đêm không ngủ chụp cảnh đêm. Liều mạng như vậy làm gì? Đinh Tễ nói được một nửa, Lâm Vô Ngung liền quay mặt ra nhìn cậu, cậu lập tức phản ứng lại, được rồi tôi biết rồi, tiền đều cho một nhóc bán dưa hấu mãi không thể trả xong vay rồi. Lâm Vô Ngung không nói gì, chỉ cười mãi. Đinh Tễ cũng không lên tiếng, nhìn Lâm Vô Ngung một lúc lâu, không biết có phải là mấy ngày không gặp trước kia cậu không để ý tới Lâm Vô Ngung cười lên rất đẹp, mang theo chút khí chất trẻ con mà bình thường không có. Khi Lâm Vô Ngung nhìn qua cậu ngừng suy nghĩ, vỗ đùi. Có chuyện suýt nữa tôi đã quên nói với cậu, khi tôi đi lấy giấy báo trúng tuyển của cậu, gặp phải một người cậu đoán là ai? Hứa Thiên Bác, Lâm Vô Ngung nói, tôi phát hiện đùa với cậu chẳng thú vị chút nào. Đinh Tễ lại thở dài. Vậy làm lại, Lâm Vô Ngung nói, cậu đoán xem là ai? Đinh Tễ hỏi, là ai? Lâm Vô Ngung nghĩ ngợi, làm sao mà tôi đoán được? Tài xế vừa lái xe vừa cười. Đậu, Đinh Tễ cũng bật cười, nhưng vẫn kiên trì diễn xong, tôi nói cho cậu nhé, là... Hứa Thiên Bác, tài xế vừa cười vừa hô, Lâm Vô Ngung và Đinh Tễ đồng thời sửng sốt, sau khi Đinh Tễ phản ứng lại mới cười giơ ngón tay cái với lái xe. Anh được đấy, anh giỏi quá, đoán đúng rồi, Lâm Vô Ngung còn chưa thoát diễn, đoán đúng rồi, Đinh Tễ gật đầu, tôi chạm mặt Hứa Thiên Bác, hình như là cậu ấy đi tới chuyển đồ giúp cho anh. Góc chuyện audio.com, Lâm Vô Ngung nói, nhà cậu ấy ở gần trường, không ngờ cậu ấy lại nhận ra tôi. Đinh Tế nói, đương nhiên, nhận ra tôi cũng bình thường, tôi cũng nhận ra cậu ấy, trường các cậu dán ảnh của cậu ấy trên bảng thông báo. Đúng vậy, Lâm Vô Ngôn cười, có phải cậu ấy là người mà tôi gặp khi lần trước tới ký túc xá của cậu không, người còn chào hỏi với cậu đấy. Đinh Tế hỏi, chính là người mà tôi nói có hơi giống với anh họ tôi. Ừ, là cậu ấy. Lâm Vô Ngôn gật đầu, trong lòng lại có chút buồn cười, Đinh Tế tới bây giờ cũng không ý thức được bộ dáng của Hứa Thiên Bác có chút giống cậu, quả là một chuyện quá thần kỳ với một thần đồng. Ở điểm này, phản ứng của anh lái xe rất bình thường, anh ta nghĩ ngợi nói. Giống như anh họ của cậu, không phải cũng giống cậu sao? Anh em họ bình thường sẽ giống nhau. Hả, Đinh Tế ngẩn người, một lúc lâu sau mới hồi thần, phải không? Lâm Vô Ngôn thực sự không nhịn được cúi đầu cười mãi. Đậu, đúng vậy, tôi nói tại sao nhìn cậu ta lại quen mắt như vậy. Đinh Tế chậc một tiếng, tôi hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này. Lúc cậu nói giống anh họ cậu tôi đã muốn hỏi rồi, Lâm Vô Ngôn ghé lại bên tai cậu nhỏ giọng nói, như cậu mà cũng có thể gọi là thần đồng nhỏ hả? Đậu, Đinh Tế quay đầu qua trường cậu, tâm báo thù của cậu đúng là thật dài, tôi nói với cậu một câu làm sao mà cậu lấy được thủ khoa, cậu nghẹn nhiều ngày như vậy để đợi tôi ở đây sao? Không, tôi thực sự không cố ý đâu, Lâm Vô Ngôn cười, tôi giỏi nắm bắt cơ hội mà thôi. Xe đi vào trong khu chung cư, khi đi ngang qua tòa nhà mà Lâm Trạm ở, Lâm Vô Ngôn nhìn qua đó, xe của Lâm Trạm đỗ ở bên đường, khi anh muốn chỉ cho Đinh Tế đã ngó qua. Chiếc xe màu đen kia là xe của Lâm Trạm à? Ừ, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu một cái, làm sao mà cậu nhìn ra được? Bói đấy, Đinh Tế bấm ngón tay. Cậu giả vờ đấy à? Lâm Vô Ngôn đẩy cậu một cái, xuống xe. Sau khi vào trong thang máy, Đinh Tế mới cười nói. Đuôi số điện thoại của Lâm Trạm là 4 số 6, biển số của chiếc xe vừa nãy là 3 số 3 liên tiếp, cậu đã từng nói anh ấy ở gần đây, tôi cảm thấy có lẽ là của anh ấy. Hôm nay tôi sợ tắc đường, vốn định nhờ anh ấy đưa tới sân bay, Lâm Vô Ngôn nói, nhưng mà lại ngại. Có phải là cảm giác không mấy thân thuộc không? Đinh Tế hỏi, đúng, Lâm Vô Ngôn đi vào trong thang máy, kỳ thực cậu nghĩ mà xem, trong khoảng thời gian 8 năm tôi ở chung với anh ấy, còn phải kể thêm 3-4 năm thời gian tôi không nhớ gì. Nếu như mà tính vậy, tình cảm của anh ấy đối với cậu có lẽ còn sâu hơn tình cảm của cậu với anh ấy, Đinh Tế lại thở dài, khi cậu sinh ra anh ấy đã hiểu chuyện rồi. Vậy sao, Lâm Vô Ngôn mở cửa phòng ra, Đinh Tế vào phòng quăng đồ xuống, giang tay duỗi hông, sau đó ngã xuống sofa cậu đổi thảm sofa rồi hả? Không đổi, chỉ thêm một tầng bên trên, Lâm Vô Ngôn nói, nếu không nằm lên sẽ cảm thấy không sạch sẽ. Sạch sẽ, Đinh Tế ngáp một cái. Lâm Vô Ngôn mở tủ lạnh ra, lấy một cốc trà sữa đưa cho cậu. Uống không, ôi đậu, Đinh Tế bật dậy, nhận lấy trà sữa nhìn, cậu vẫn còn cái này sao? Hôm qua uống thừa lại à? Cái rắm, Lâm Vô Ngôn nói, buổi sáng trước khi tôi ra ngoài đã gọi đấy. Học thần cậu thực sự học xấu rồi, bây giờ sao lại kém văn minh như thế, Đinh Tế lắc lắc cốc trà sữa, cái này chuẩn bị cho tôi à? Nếu không thì chuẩn bị cho ai? Lâm Vô Ngôn nói, tôi gọi hai cốc, mỗi người một cốc còn cả canh cay, dùng. Cốc truyện audio.com, lò vi sóng quay lại là có thể ăn, sợ lỡ như cậu đói không chịu được tới lúc ra ngoài ăn. Tôi sao, có mà cậu ấy? Đinh Tế nói, vậy cậu có ăn không? Lâm Vô Ngôn nói, tôi hâm giúp cậu một chút. Giờ không cần, Đinh Tế nằm lại, vỗ vỗ sofa, nói chuyện đi. Lâm Vô Ngôn cầm trà sữa, đẩy chân cậu vào trong sofa, ngồi xuống. Anh cậu có phải minh tinh không? Đinh Tế uống một ngụm trà sữa, hôm ấy tôi muốn hỏi cậu, nhưng lại cảm thấy tâm tư của cậu muôn vẻ, cái này không phải là vấn đề quan trọng, cho nên tôi nghẹn tới giờ mới hỏi. Nghẹn chết cậu đi, Lâm Vô Ngôn nhìn cậu cũng không phải minh tinh gì, coi như là người nổi tiếng trên mạng. Người nổi tiếng trên mạng. Đinh Tế ngây người, là loại nào? Không phải là cái kiểu mỗi ngày bóp miệng con gái ở trên đường hay là kiểu xách váy kéo áo con gái chứ? Lâm Vô Ngôn cười suýt nữa thì sặc, cả ngày cậu đều xem mấy thứ đó hả? Trách tôi à? Đinh Tế nói, ngày nào bằng bằng cũng xem, còn chia sẻ cả bộ cho tôi vậy anh ấy làm gì? Anh ấy có văn phòng của riêng mình, Lâm Vô Ngôn nói, là cao thủ làm mô hình thu nhỏ. Giỏi vậy sao? Đinh Tế có chút ngạc nhiên, tên là gì? Chưa biết chừng tôi đã từng xem video của anh ấy đấy. Có một khoảng thời gian tôi đặc biệt muốn làm một căn nhà gỗ nhỏ, từng xem rất nhiều video. Hình như anh ấy không chỉ làm nhà nhỏ, Lâm Vô Ngôn nghĩ, lấy điện thoại ra tìm video của Lâm Trạm mình đã tải xuống, còn có loại này, cảm giác thiết kế tương đối mạnh, đã từng được giải lớn gì đó. Đinh Tế cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Chess 2B, đây là Lâm Trạm hả? Cái hành tinh đen nhất mà NASA phát hiện cũng tên này nhỉ, còn gọi là Kepler 1B. Đúng, Lâm Vô Ngung nhìn cậu, cái gì cậu cũng biết à? Cũng không phải, cái tên này rất khác biệt, ban đầu tôi bị cái 2B này hấp dẫn. Đinh Tễ nói, vậy Lâm Trạm cũng coi như là một người nổi tiếng, chẳng trách lại hỏi có phải là fan không đáng tiếc. Giới này hơi nhỏ, nếu không bố mẹ cậu đã sớm phát hiện ra rồi. Video của anh ấy đều không lộ mặt, Lâm Vô Ngung dừng lại 2 giây, cũng may là không bị bọn họ phát hiện. Đinh Tễ đặt điện thoại lên bàn trà, qua một lát mới nói. Có phải là anh ấy không muốn gặp bố mẹ cậu không? Ừ, Lâm Vô Ngung gật đầu, cũng không muốn tôi nói cho bọn họ tôi tìm được anh ấy rồi. Rất quyết liệt, Đinh Tễ cau mày, tại sao anh ấy lại bỏ đi? Tình yêu thái quá, anh ấy không chịu nổi, cạn quá cũng chết, ngập quá cũng chết. Lâm Vô Ngung uống 2 ngụm trà sữa, tình cảm của bố mẹ tôi với Lâm Trạm không chỉ là loại tình cảm bố mẹ yêu thương con, còn con nói sao nhỉ, hết sức phó thác dốc hết tâm tư, mở mắt ra muốn nhìn thấy cậu, nhắm mắt vào là nhớ cậu, lúc nào cũng có thể gặp cậu, khống chế cậu, coi cậu là toàn bộ cuộc sống, có lẽ là loại tình cảm này. Đinh Tễ không nói gì, cảm thấy có chút sợ hãi. Khi còn nhỏ Lâm Trạm đột nhiên mắc bệnh, sinh tôi ra để dùng máu cuống rốn cứu anh ấy, Lâm Vô Ngung nói, tôi không có đoạn ký ức ấy, sau này bố mẹ tôi cũng im miệng không nói. Máu cuống rốn, Đinh Tễ ngây người một lúc lâu. Ừ, bệnh bạch cầu cấp tính dòng tế bào lympho, trước đây tôi không biết, lần này Lâm Trạm mới nói cho tôi. Lâm Vô Ngung gật đầu, khi đó anh ấy còn nhỏ, có thể thử dùng máu cuống rốn. Nếu như không thích hợp thì cũng không thể dùng. Đinh Tễ nói, ý của mẹ tôi là không tiếc bất cứ giá gì cũng phải thử một lần, Lâm Vô Ngung cười cười, trong nụ cười có cảm xúc không nói lên lời, may là thành công, nếu. Góc truyện audio.com, không tôi sinh ra cũng vô dụng. Đinh Tễ cau mày, bóp cốc trà sữa, có hơi hối hận vừa gặp đã hỏi Lâm Vô Ngung vấn đề này, làm cho bọn họ xa cách mười mấy ngày cũng coi là lâu đi, làm cho hai bọn họ xa cách lâu ngày gặp nhau bầu không khí lại trầm xuống thế này. Tâm lý của bố mẹ tôi, có lẽ nghĩ như vậy, Lâm Vô Ngung dựa vào sofa, tôi sinh ra để chữa bệnh cho Lâm Trạm, nuôi tôi lớn để sau này chăm sóc anh ấy, kế hoạch vô cùng hoàn hảo, kết quả, Lâm Trạm bỏ đi. Tôi ngắt lời chút nhé, Đinh Tễ nói, tôi đã nói xong rồi. Lâm Vô Ngung quay đầu qua nhìn cậu cười, rõ ràng cậu tự mình hiểu rõ, Đinh Tễ nói, cậu không sinh vì ai không sống vì ai. Ừ, Lâm Vô Ngung đáp lời, cho dù cậu có vì thứ gì đó, cũng là vì bản thân. Đinh Tễ nói, hơn nữa lùi một vạn bước cậu đã từng nói, cậu tới thì cũng tới rồi. Cậu nhớ rõ như vậy sao? Lâm Vô Ngung cong cong khóe môi, cũng không chỉ một mình cậu xem qua là nhớ, nghe qua là không quên. Đinh Tễ nhíu mày, tới cũng tới rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Được, Lâm Vô Ngung gật đầu. Kỳ thực nói như vậy, nhiều năm qua Lâm Vô Ngung cũng đều làm thế, dù sao khi bắt đầu chấp nhận chuyện này, anh vẫn chỉ là một cậu bé, nhưng cũng đã nghĩ giống như bây giờ, cũng rút ra được kinh nghiệm sau bao nhiêu năm tổn thương. Nhóc đáng thương, Đinh Tễ kéo tay anh, đặt lên trên chân mình, dùng sức xoa xoa tỏ vẻ an ủi. Lâm Vô Ngung nhìn cậu cũng không có động tác quá lớn, chỉ hơi rút tay về một chút. Đinh Tễ cúi đầu liếc mắt nhìn qua, đoán động tác này của Lâm Vô Ngung có lẽ là cảm thấy bàn tay cách bộ phận quan trọng của cậu quá gần. Đầu, Đinh Tễ cho rằng lúc này bản thân mình nên lúng túng, nhưng không ngờ rằng lại là cậu không nhịn được cười lên. Cậu làm gì ấy, tới mức ấy sao, cậu làm gì, Lâm Vô Ngung cũng cười, định lợi dụng tôi à? Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Chương 42, Chess 2B. Chess 2 hoặc Kepler-1b là một hành tinh ngoài hệ thống quay quanh ngôi sao JSC-03549-028-11 nằm cách hệ mặt trời 750 năm ánh sáng. Hành tinh này đã được xác định vào năm 2011 là hành tinh ngoại tối nhất được biết đến, phản xạ ít hơn 1% bất kỳ ánh sáng nào chiếu vào nó. Khối lượng và bán kính của hành tinh cho thấy nó là một khối khí khổng lồ với thành phần khối lượng tương tự như sao Mộc. Không giống như sao Mộc nhưng tương tự như nhiều hành tinh được phát hiện xung quanh các ngôi sao khác, Chess 2B nằm rất gần ngôi sao của nó và thuộc lớp các hành tinh được gọi là sao Mộc nóng. Hệ thống này nằm trong tầm nhìn của tàu vũ trụ Kepler. Wikipedia, bệnh của Lâm Trạm hay còn gọi là ung thư máu, có thể điều trị bằng cách ghép tế bào gốc lấy từ dịch tủy, máu dây rốn cách chương.